Cự Long thức tỉnh, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Ngay sau đó, Đoàn Bảo Minh ngoắc tay ở phía sau. Trưởng công an quận chạy tới. Đoàn Bảo Minh nói rõ, người này quấy rối an ninh trật tự, quấy rầy công việc của cấp trên, đánh cảnh sát, đưa cậu ta về điều tra. Một câu nói của Đoàn Bảo Minh đã định ra tội cho Lục Hy. Còn chưa đợi Lưu Trường Lạc đáp ứng thì đã nghe thấy tiếng của Đoàn Chí Quốc. Xảy ra chuyện gì? Nói xong, Đoàn Chí Quốc đứng dậy đi về phía bên này. Đoàn Bảo Minh thấy vậy liền vội vàng cung kính. Giám đốc công an Đoàn, người này mượn rượu gây chuyện, đánh nhân viên cảnh vụ. Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của ông nên chuẩn bị dẫn anh ta đi. Lúc này, đám người Thiệu Thanh và Tân Mỹ Dục vừa nghe nói đây là một vị giám đốc công an tỉnh, lại còn là giám đốc công an mặc cảnh phục, nhất thời sắc mặt bọn họ trắng nhợt. Quan như vậy chính là nhân vật cấp cao. Đoàn Chí Quốc vừa đi đến gần, bọn họ liền cảm thấy được một luồng áp lực, toàn thân đổ mồ hôi. Các bạn học sắc mặt đều trắng bệch nhìn Lục Hy. Mặc kệ nói thế nào thì Lục Hy cũng đã ra tay đánh người. Hơn nữa, bọn họ cũng biết một chút về thân phận của Đoàn Tinh Tinh. Lần này có thể làm thế nào đây? Nhưng Lục Hy lại thản nhiên hút thuốc, dáng vẻ không thèm để ý, ra tay đánh người còn phách lối như vậy. Giám đốc Đoàn, ông nên chủ trì công bằng cho chúng tôi. Vương Hoài Lộ nhân cơ hội đáp lời với Đoàn Chí Quốc. Đúng vậy, đánh người trước mặt ông thì còn quy tắc gì nữa? Điền Hồng ở bên cạnh cũng gào lên nói. Lúc này, Đoàn Chí Quốc không thèm để ý đến bọn họ. Ông ta nhìn về phía Lục Hy, mặt đầy kinh ngạc nói. Cậu Lục, sao cậu cũng ở đây? Lục Hy cười thầm một tiếng. Với năm giác quan nhạy bén của mình, đương nhiên anh biết Đoàn Chí Quốc đã sớm chú ý tới anh. Bây giờ mặt đầy kinh ngạc cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Đương nhiên Lục Hy cũng không vạch trần. Anh nhàn nhạt nói, ăn một bữa cơm cùng bạn bè. Lúc này, tất cả mọi người có mặt trong này đều kinh ngạc đến ngây người. Sao Lục Hy lại quen biết Đoàn Chí Quốc? Còn dùng từ cậu Lục để gọi Lục Hy. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Khi mọi người đang đờ đẫn, Đoàn Chí Quốc đã cười nói. Thì ra là như vậy. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu Lục tức giận như vậy? Lục Hy chậm rãi nói. Tôi ăn cơm với các bạn học của mình. Đoàn Tinh Tinh và bố mẹ chồng của cô ta nhìn thấy chúng tôi không vừa mắt nên gây rắc rối khắp nơi. Vừa rồi còn muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Tôi đã tặng cho cô ta một cái tát. Có vấn đề không? Đoàn Chí Quốc nghe xong liền nói. Không thành vấn đề. Người tiêu dùng có quyền lợi của mình. Bất kỳ ai cũng không được làm tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng. Cậu ở đây ăn cơm. Khi chưa ăn xong, không ai có quyền đuổi cậu đi. Nghe thấy lời này, đám người nhà Đoàn Tinh Tinh như bị sét đánh. Lời của Đoàn Chí Quốc rõ ràng không coi bọn họ ra gì. Lục Hy này nói cái gì liền làm thế đó. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Trong lòng Đoàn Chí Quốc cười nhạt. Một đám ngu xuẩn, Vân Thắng Quốc phải hạ thấp thái độ trước mặt Lục Hy. Mấy người này còn dám trêu chọc anh. Thật là không biết sống chết. Mà đám bạn học Tân Mỹ Dục và Thiệu Thanh càng vô cùng khiếp sợ. Nghe dáng vẻ nói chuyện của Lục Hy thì anh cũng không hề coi vị giám đốc công an tỉnh này ra gì. Điều này hoàn toàn có thể thấy được từ trong giọng nói và thái độ. Cách chương.